Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 707, có cảm ngộ gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mất mát của sức mạnh khiến hắn có cảm giác như mình đang ở trong thế giới mộc ảo, toàn bộ thế giới bao la vô tận. Hắn đã đi rất lâu, và chỉ cho tới khi trở thành một người bình thường thì thôi. Lúc này, giọng nói của Trương Tam Phong lại một lần nữa vang lên. Lâm Hầu gia, ngươi có cảm ngộ gì không? Lâm Mang không trả lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi câu đang lơ lửng trên đỉnh đầu, sau đó giương tay kéo mạnh. Ha ha, Trương Tam Phong cười lớn, vuốt râu nói, một Vũ An Hầu quả là đáng sợ. Vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh lại một lần nữa biến đổi. Không còn là thế giới đen trắng phân minh nữa, mà là sự giao hòa của đen và trắng. Trương Tam Phong đứng trước mặt hắn, bình tĩnh nói, đây chính là bí mật của cảnh giới thông thiên, thiên nhân. Thiên nhân, bước một bước về phía trước là thiên, bước một bước về phía sau là nhân, nhưng cuối cùng vẫn là nhân, chỉ có tiến về phía trước mới có thể thoát khỏi. Trương Tam Phong thu hồi ánh mắt, nhìn Lâm Mang, cười nói. Lâm Hầu gia, hẳn đã từng nghe qua những cường giả về võ công cảnh giới thông thiên được mọi người gọi là lục địa chân tiên, nhưng thực tế thì không phải như vậy, người ở lại thế gian này mới thực sự là lục địa chân tiên, còn những người đã rời đi thì là những vị tiên ở trên mây rồi. Lâm Mang kinh ngạc nói, chẳng lẽ thật sự có tiên sao? Hừ, Trương Tam Phong cười khẩy một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một cách gọi thôi, thực ra bọn chúng chỉ là những con quái vật tập võ đến mức không còn tính người mà thôi, bọn chúng không thể coi là tiên được, trên đời này vốn dĩ không có tiên. Trương Tam Phong vươn tay ra ra hiệu, trước mắt xuất hiện bàn ghế và bàn cờ. Rồi làm động tác mời Lâm Mang ngồi xuống. Lâm Mang hơi kinh ngạc, sau đó ngồi xuống. Trương Tam Phong dùng ngón tay nâng một quân cờ thả xuống bàn cờ, bình tĩnh nói, trong lời bàn của đạo gia, có nhắc đến việc thoát khỏi tam giới, và Phật gia cũng có thuyết về tam thập tam trọng Phật giới. Giống như những gì ngươi vừa thấy, thế giới này chia làm hai cực, chúng ta ở bên dưới, còn trên đỉnh đầu chúng ta vẫn còn một thế giới nữa. Bí cảnh của Long Hồ Sơn có thể coi là một thế giới đã vỡ vụn, nó đã mất đi vẻ đẹp nguyên thủy vốn có của mình từ lâu rồi. Lâm Mang im lặng không nói, hắn ta đã hiểu ra ý của Trương Tam Phong, phi thăng có thật không? Trương Tam Phong liếc nhìn Lâm Mang rồi cười nói, đừng nghĩ nhiều nữa, thật ra cái gọi là phi thăng cũng chỉ là như vậy, chẳng qua là do thế nhân phủ lên nó một lớp màu sắc thần thoại mà thôi. Lâm Mang khẽ nhếch mép, nhìn Trương Tam Phong với vẻ rất muốn nói lại. Thôi, có một số chuyện, chắc chắn không đơn giản như Trương Tam Phong nói. Chỉ có thể nói là do tầng lớp khác nhau. Trong mắt thế nhân, những vị địa lục địa chân tiên trên trời, có thể nói là nhân vật vô địch thiên hạ, ngay cả đạo gia cũng không phải đang theo đuổi phi thăng sao. Có vẻ như biết Lâm Mang đang nghĩ gì, Trương Tam Phong cười nói. Xem, cách người hiểu thế nào. Phi thăng của lão giả này là một loại thoát tục, nhưng phi thăng trong mắt thế nhân thực ra chỉ là chuyển từ nơi này đến nơi khác. Ví như hoàng cung, dân thường làm sao vào được, chỉ có hoàng đế mới được ở trong đó. Người trong cung thì muốn ra ngoài, còn người ngoài cung thì muốn vào. Tay Lâm Mang khẽ khựng lại, ngạc nhiên nhìn Trương Tam Phong. Sự so sánh này khá là phù hợp. Lâm Hầu gia, nếu ngươi xem kỹ sử sách, ngươi sẽ phát hiện ra rằng mỗi khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loạn thế xảy ra, trên đời này luôn xuất hiện nhiều anh hùng hào kiệt, giang hồ. Cũng xuất hiện nhiều người tài giỏi, trên giang hồ hiện nay, nhiều phái không còn đại tông sư nữa, một số nơi chỉ còn lại một hoặc hai người, trong giới giang hồ 50 năm trở lại đây, số lượng đại tông sư xuất hiện không đầy đủ một bàn tay. Tuy nhiên, vào thời Nguyên Mạt thì lại không phải vậy. Có người nói thời thế tạo anh hùng, có lẽ cũng có phần đúng, nhưng đó cũng là lời vô nghĩa mà thôi. Lâm Mang giật giật khóe miệng, Trương Tam Phong cũng chẳng bận tâm đến biểu cảm kỳ dị của Lâm Mang. Ông cười nói, anh hùng, bất kể là ở thời nào cũng sẽ nổi lên. Lâm Hầu gia chẳng phải là một ví dụ điển hình sao? Lâm Mang thản nhiên đáp, Trương chân nhân quá khen rồi, nhưng lời nói của Trương Tam Phong khiến anh nhận ra một số vấn đề. 50 năm, theo cách tính của giang hồ, đã là hai thế hệ người. Tính từ khi mười mấy tuổi phiêu bạt giang hồ, cho cho đến khi biết được số phận rồi. Rời khỏi giang hồ, được coi là một thế hệ, những người có thiên phú xuất chúng đủ để trở thành tông sư, vì tông sư không có tuổi thọ lâu dài. Về cơ bản, sau 50 tuổi, khí huyết bắt đầu suy yếu, trạng thái không còn như trước, trong 50 năm này, nếu tính kỹ ra thì thực tế chỉ có 4 đại tông sư mới xuất hiện, cách Trương.